Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, Thần Cảnh Giới. Radit từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mình trên thực tế nằm ở một cái to lớn chính giữa thạch trận. Thân thể đau đớn để hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể gắt gao đi ép trên mặt đất vừa nãy Jamus đem hắn đánh ngất vứt tới đây. Vì lẽ đó hắn mới vừa cảm giác ngủ thiếp đi chỉ là trong mộng, đồ vật cùng hiện thực quá như. Radit không khỏi hoài nghi vậy thì là lịch sử hắn tỉnh rồi. Sau khi nháy mắt, dùng một hồi lâu mới phân rõ hiện thực, ánh mắt thổi qua phía trước hình quạt khu vực. Cùng hắn ở thứ bảy vũ trụ trong di tích nhìn thấy cảnh tượng gần như. Lập trụ, thần đàn, văn tự mọi thứ đầy đủ. Cổ lão gió trước sau như một địa náo động. Duy nhất không cùng ở tại với phiến đá càng rộng rãi ra Jamus đi tới Radit trước mặt. Nhìn từ trên cao xuống mà nói. Rốt cục tỉnh chưa? Mỗi một cái thần đều sẽ thấy một vài thứ. Ta thấy nhân loại mấy lần tuyệt diệt sống lại. Diễn biến sau vẫn ngu xuẩn thế giới, ngươi nhìn thấy gì? Lịch sử, ha ha ha. Lại là siêu Saiya chi thần sao? Tẻ nhạt đồ vật. Jamus tựa hồ cũng không để ý Radit đến tột cùng nhìn thấy gì. Chỉ là tính chất tượng trưng địa mở ra đề tài. Đồng thời mang vào một tia trào phúng. Radit chẳng muốn quản hắn. Kiên nhẫn khôi phục thể lực, chờ một chút liền để ngươi đột phá thành chân chính thần. Tiếp được gột rửa. Jamus nhấc lên Radit tóc. Mạnh mẽ một cái loạn trào. Cười lạnh, cái gì gột rửa. Ngươi đợi lát nữa liền biết rồi. Ngươi sẽ cảm tạ ta. Dù sao nếu như bằng ngươi mình muốn đột phá chân chính thần cảnh giới ít nhất còn tốt hơn mấy năm. Thậm chí mấy chục năm. Hiện tại các đời thần hủy diệt đều sẽ cho ngươi chỉ điểm. Dẫn dắt ngươi, Jamus dứt lời rời đi cổ lão thần đàn. Radit ánh mắt đuổi theo hắn đi xa. Mới phát hiện tại lập trụ phía trên chính là cái kia gốc cây khổng lồ cổ thụ. Mà cổ lão di tích chính đang tản ra bị long đong đã lâu vẫn như cũ hạo nhiên năng lượng nguồn năng. Lượng này dọc theo mặt đất vẽ một cái to lớn viên trận. Tăng thương bên trong mang theo khí thế bàng bạc. Đem Radit trôi nổi lên, thời gian bắt đầu trở nên rất chậm. Radit thậm chí đã quên mất hô hấp. Thế nhưng trong thân thể tiến vào như dòng điện. Mỗi cái tế bào đều đang tiếp thu kích thích, đây là tuyệt hảo tu luyện. Ở không ta trạng thái. Dài lâu thời gian trong nháy mắt từ trần. Gốc gác sẽ trở nên cực kỳ chất phác. Tương đương với di tích ở dùng 6 đại vũ trụ năng lượng vì là Radit tinh luyện thần cảnh. Sai vị, gãy vỡ, nát tan xương cốt toàn bộ chữa trị. Nội tạng cũng cấp tốc khép lại. Vết thương thần kỳ địa biến mất. Radit sắc mặt biến đến hồng hào. Tinh lực dồi dào bỏ thêm vào thân thể hắn không phải bình thường khí. Mà là thần lực lượng. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được lần này cùng ngày xưa không giống. Cái kia lại là một loại mới lĩnh ngộ, hắn trạng thái cũng đang không ngừng biến hóa. Hoàn toàn vô ý thức cắt các loại hình thái. Cho tới nay mới thôi hắn nắm giữ tất cả sức mạnh đều luân phiên trình diễn. Đồng thời ở hướng về càng lên một tầng tinh luyện thần thứ nguyên. Thần cảnh giới chính đang vững bước dán vào. Ở trong ánh sáng sáng lạn dần dần dung ở Radit trên người. Một người thành công cần thực lực cũng cần vận may. Nếu như mình vùi đầu cần tu khổ luyện, không bắt được trọng điểm, coi như luyện lên bao nhiêu năm có thể đều không có tác dụng. Nếu như chỉ bằng vào vận may, thân thể căn bản là không có cách điều tiết cảnh giới kia. Phụ tải không nổi, cuối cùng cũng chỉ là không hề gốc gác thần cảnh. Radit vẫn xoắn ốc luân phiên mà tăng lên. Chỉ kém tới cửa một cước, nhưng mà từ 99 đến 100 là khó nhất. Tăng lên cuối cùng này một cấp để Radit ở tinh thần thời gian ốc tiêu hao không biết bao nhiêu năm. Giờ khắc này, hắn lại như đột nhiên hiểu ra. Ý thức cùng thân thể cuối cùng phù hợp. Thần cảnh giới vô cùng sống động. Chính là như vậy, mới lên cấp thần. Rất tốt, đột nhiên. Radit nghe được thấp giọng nức nở, đến đi. Lại tăng lên một điểm. Hướng lên trên lại tăng lên một điểm. Đem linh hồn cất cao. Hướng đi bọn họ báo thù. Thu được sức mạnh. Đem bọn họ đánh bại. Tiêu trừ cản trở. Tiêu diệt tất cả. Dần dần. Ngữ khí từ cổ vũ trở nên cực đoan. thậm chí có chút cáu kỉnh. Radit cảm thấy 10 phân quái dị, hắn từ trong hư vô mở mắt ra. Dọa một thân mồ hôi lạnh giống nhau Jamus từng nói. 6 đại vũ trụ các đời thần linh du đãng ở bên cạnh hắn. Dựa vào di tích mà tồn tại, bọn họ chỉ điểm Radit. Thế nhưng mỗi người khuôn mặt dữ tợn, mang theo cực kỳ sát khí, bọn họ đã không có thần linh cao quý. Phản như là đến từ ác quỷ của địa ngục. Hơn nữa, bất luận cái nào thần linh cũng sẽ không nói ra phản đối đại thần quan. Zeno đến, bọn họ nhưng thẳng thắn. Thậm chí có nói muốn đem Zeno ăn đi. Đây là bị mặt trái năng lượng ô nhiễm. Trên người bọn họ có Radit ở trong giấc mộng nhìn thấy màu đen khí tức. Hơn nữa mơ hồ phù hiện tại sau lưng liền các đời thần linh đều bị chọc ghẹo. Như vậy chính mình rất khả năng cũng sẽ bị xâm nhiễm. Radit phản ứng lại, thế nhưng thân bất do kỷ. Hắn tiếp thu gột rửa, một mặt là đem cảnh giới của hắn tăng lên. Một mặt chính là Jamus nói tới cải tạo, vị đại nhân kia tựa hồ đã quyết định chủ ý muốn đem chính mình chế tạo thành di tích thiên sứ một bên người. Theo khoảng cách thần cảnh giới càng ngày càng gần, Radit cảm nhận được phụ hướng về năng lượng ở xâm lấn thân thể của chính mình. Trong đầu không chỉ có các đời thần hủy diệt phức tạp âm thanh, còn có âm trầm quỷ mị lời nói không ngừng mà lặp lại. Phụ hướng về năng lượng tiến vào Radit đầu óc lại như dao trổ cắt ra não nhân giống như vậy. Trong nháy mắt liền để Radit mồ hôi ướt thân thể. A a a a a a. Radit phát sinh điên cuồng giống to. Tiếng gào như ngàn vạn con dã thú đồng thời gào lớn. Jamus trôi nổi ở phía xa không trung. Đắc ý nhìn tình cảnh này, đã từng Jamus cũng chịu qua như vậy gột rửa. Chỉ là hắn dung hợp lượng lớn chính mình. Tính cách nguyên bản lại vặn vẹo. Tựa hồ cũng không có thống khổ như vậy, hắn thưởng thức Radit kêu to. Lại như đang nghe êm tai nhất chương nhạc. Suýt chút nữa uyển chuyển nhảy múa, chính là như vậy. Chính là như vậy. Chỉ thiếu một chút điểm, thông thiên cột sáng bao phủ Radit. Phụ hướng về năng lượng thẩm thấu di tích thần đàn. Khoảng cách trong chớp mắt cuối cùng rất gần dự bị thần cảnh giới đến thần cảnh giới chênh lệch 2 chữ. Nhưng là khác biệt một trời một vực, dù là Jamus cũng kích động lên. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Ngừng thở mấy giây sau, tất cả ánh sáng ảm đạm xuống. Các đời thần hủy diệt cũng từ bỏ phiền lòng sách. Biến mất không còn tăm hơi, di tích khôi phục phong trần. Thần tính nhưng lưu giữ ở Radit trên người. Trôi nổi ở giữa không trung chỉ có Radit một người. Hắn trôi dạt từ từ địa không bị ràng buộc. Bình tĩnh như con rối. Kết thúc rồi à? Nguồn sức mạnh này thực sự là mạnh mẽ. Vẻn vẹn nhìn xa đều cảm thấy hàn ý tập nhân. Jamus lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt không khỏi hướng lên trên thoáng nhìn. Kinh hãi với vừa nãy khủng bố năng lượng cùng tầng thứ càng cao hơn đồ vật so với. Hắn vẫn cứ quá mức nhỏ bé, Radit nên đã cải tạo hoàn thành. Hừ hừ, cuối cùng vẫn là chạy không thoát kết cục này, Jamus hướng về thần đàn bên trong chậm rãi hạ xuống. Radit đi đến, ánh mắt bén nhọn bên trong mang theo xem thường. Từng bước đạp đến kiên cố cực kỳ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.